Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu. Chương 198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 198. Lantis lại một lần. Trưa hôm nay tổng cộng có 2 tiết. Tiết đầu tiên là học động tác điều khiển cơ giáp mới. Tiết 2 là luyện tập dưới sự chỉ đạo lão sư giám sát. Chờ Nam Kính dựa theo 3D bản đồ đi dạo xa xôi. Lúc rốt cuộc tìm được nơi Lantis học, thì tiết thứ 2 đã tiến hành một nửa. Phòng dạy học và sân huấn luyện của hệ cơ giáp cách nhau rất xa. Lớp học quan sát từ ngoài vào thoạt nhìn lại như một thanh súng lục nhắm thẳng vào mây xanh. Kim loại màu đen cứng rắn, khí chất lạnh lẽo thêm vào mạ vàng quấn quanh phối hợp với dây xích cao vút trong mây nhìn không thấy đầu. Khiến Nam Kính lần đầu tới nơi này tâm sinh ra cảm giác kính sợ. Đứng ở cửa một lúc, cậu mới mang theo tâm tư phức tạp vượt qua cửa lớn. Dựa theo địa chỉ mà Lantis đưa, Nam Kính đi thang máy đi đến tầng 12. Bắt đầu từ tầng 10. Mỗi tầng đều là các phòng học chuyên dụng dành cho học sinh lớp 1. Đồng dạng bọn họ cũng có thể ở đây tiến hành huấn luyện thường ngày. Nhưng học sinh lớp như cậu cũng chỉ có thể ở tầng trệt để học. Đi cơ giáp quán hoặc liên hệ lớp học trống trong phòng học. Thoạt nhìn tương đối không công bằng. Mà chưa bao giờ học sinh bất mãn. Ở Ngân Hà Đế Quốc, thực lực đại biểu tất cả. Tất cả mọi người đối với cường giả luôn dùng kính ý cao thượng. Sân huấn luyện lớn rộng hơn 1.000 mét vuông. Đầy đủ lão sư có thân thủ cao đỉnh. Còn có các loại thiết bị máy móc huấn luyện tiên tiến xa hoa chuyên nghiệp. Lần đầu đến đây tham quan, Nam Kính không nhịn được tặc lưỡi. Tâm lý tất cả đều là ước ao. Đồng thời sinh ra một chút lo lắng. Trải qua trình độ sân huấn luyện như thế này. Tương lai trở lại một phòng huấn luyện khác. Phòng chừng không chịu được chênh lệch trong đó. Tuy rằng phòng huấn luyện chuyên biệt dành cho lớp 1 cũng không mở ra cho người ngoài sử dụng. Nhưng tham quan là tùy ý. Đương nhiên người tham quan chỉ có thể ở trên đài cao. Lúc Nam Kính bỏ lên thang lầu đi đến trên đài tham quan. Phát hiện đã có mấy chục học sinh ở đây quan sát từ lâu. Một số là vì học tập. Càng nhiều hơn chính là vì đến xem người trong lòng. Phải biết hệ cơ giáp cùng hệ cổ vũ thuật là hai hệ dễ tìm người yêu nhất. Dù sao soái ca nhiều, thực lực mạnh, tất cả mọi người đều yêu thích. Nam Kính tìm góc có tầm nhìn cũng không tệ lắm ngồi xuống. Tận lực giảm bớt độ tồn tại. Lần trước tiên cáo chủ quyền với Lantis. Không biết tên khốn kiếp nào dùng thiết bị đầu cuối ghi lại đem video lúc đó lén lút tung lên tinh võng của trường. Trong lúc nhất thời Nam Kính xem như là lại một lần nữa thành học sinh có tần suất được tìm kiếm cao nhất. Thậm chí danh tiếng che luôn một vị khác trong cuộc. Lantis, mà cảnh đối chiến ngày đó của Lantis cùng Phong Tiệm Ly cũng bị lão sư hệ cổ vũ thuật làm thành video đối chiến tinh phẩm. Cũng ở trong lớp dạy học đưa ra để làm mẫu tiến hành giảng bài. Toàn trường đều nổi lên một đám fan cuồng nhiệt Lantis cùng Phong Tiệm Ly. Đặc biệt là hai vị này đều là loại hình lạnh lùng nhưng không giống nhau. Lantis vừa nhìn cũng biết là yêu nhã quý tộc nhất. Trong lúc vung tay nhấc chân đều là xa cách. Khí thế ép người cùng ngoại hình hoàn mỹ. Khiến người tự ti mặc cảm không dám tới gần. Về phần Phong Tiệm Ly lại trực tiếp hơn. Chỉ là mặt băng sơn tránh xa người ngàn dặm cùng khí chất cấm dục. Không biết dọa lui bao nhiêu người. Theo nhân sĩ biết chuyện, Ellen tiết lộ, Phong Tiệm Ly đến nay chưa từng yêu đương. Cho nên kiên quyết cổ vũ mọi người đi đem hắn áp đảo. Mà chuyện của Lantis cùng Nam Kính đã là ván đã đóng thuyền. Đương nhiên không sợ chết, nhất định muốn đục góc tường thì tùy ý, ha ha. Kết quả cuối cùng chính là, Nam Kính thành tình địch của một phần học sinh trong trường. Cũng thành tiểu manh vật của một bộ phận học sinh khác. Bất kể nói thế nào, giảm bớt độ tồn tại tóm lại là không sai. Bạn học lớp 1 đã bị vây xem thành thói quen. Không quan tâm ở trên có bao nhiêu người, bọn họ cũng có thể làm đến không coi ai ra gì. Nên làm gì thì tiếp tục làm đó. Nếu như không cẩn thận phát hiện có người thích vây xem, còn có thể làm bộ trong lúc lơ đãng đùa giỡn một tiểu soái, khiến chính mình nở mày nở mặt. Lantis lần thứ 5 bị Phương lão sư gọi ra thao tác động tác. Sắc mặt đã không chút dễ nhìn nào. Phương lão sư có hiệu trưởng làm hậu thuẫn, đứng trước cả lớp khí thế áp bức lạnh lùng nhất, cũng mạnh mẽ nhất, khiến học sinh co rúm lại, cười híp mắt đối với hơn 30 học sinh còn lại nói. Động tác ngày hôm nay thật có chút vượt cấp, mặc dù đã nhìn động tác cơ bản trong video, mà tin tưởng mọi người đều hy vọng bạn học Lantis tự mình thao tác. Có đúng hay không? Lantis đến một cái, đến một cái. Có đồng học ỉ vào nhiều người bắt đầu ồn ào. Mặc dù đã nhìn 4 lần, mà bọn học sinh đều chưa hết thòm thèm. Lần thứ nhất biết có người đã đem động tác trong video làm được bá đạo như vậy, xuất khí có quyết đoán. Cùng động tác kia so với cái gọi là tiêu chuẩn kia, quả thực là biểu diễn càng thêm hoa lệ. Cùng biểu diễn bất đồng chính là, bọn họ biết rõ động tác cơ giáp của Lantis tuyệt đối không phải khoa chân múa tay. Lantis nghiêm mặt thối không lên tiếng, lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người ồn ào. Học sinh lớp 1 năm thứ 3, đẳng cấp gen ít nhất là cấp A, chỉ cần không phải quá lười, tinh thần lực của bọn họ ít nhất cũng có thể đạt đến cấp C, đủ để có thể điều khiển cơ giáp cấp 3. Cái động tác kia rất lăn lộn liên tục tấn công cũng bất quá chỉ là cái sơ cấp bên trong các loại động tác cao cấp. Dù cho làm theo video tập luyện từ từ cũng có thể học được. Nhưng này vừa nhìn liền biết là cùng một nhóm với Vaiman. Lão sư khốn nạn lại kêu anh liên tiếp làm 4 lần. Hiện tại lại còn đang đánh chủ ý kêu anh làm lần thứ 5. Trời mới biết anh hiện tại suy nghĩ nhiều nhất chính là sớm rời đi. Đi gặp phu nhân nhà anh. Một lần cuối cùng, Lantis lạnh lùng nói xong. Thân thể liền dùng phương thức thuấn di tiến vào bên trong cơ giáp cấp 3. Oa nha, ngươi xem Lantis làm sao đi vào được vậy? Có học sinh cả kinh kêu lên. Xong, hoàn toàn không nhìn ra ta ích cổ vũ thuật của hắn tuyệt bức đến choáng rồi a ngọa tao. Ta nói hắn làm sao dám cùng đệ nhất hệ cổ vũ thuật Phong Tiệm Ly tỉ thí. Phong Tiệm Ly mới đến mấy ngày, cũng đã dựa vào thực lực cường hãn thay thế Ellen. Đối với cái này bọn học sinh hệ cổ vũ thuật năm thứ 3 đều thở phào nhẹ nhõm. Để cho công tử nhà giàu không đứng đắn cũng không có gì nhiệt tình đảm nhiệm mặt mũi của lớp lâu như vậy. Bọn họ đều cảm thấy tâm lý xấu hổ. Đây là lần đầu tiên tại thế giới chân thật Nam Kính được thấy Lantis điều khiến cơ giáp. Tâm tình kích động hai tay nắm tay. Trên mặt mang theo nụ cười nhãn tình không chớp một cái mà nhìn anh chằm chằm. Hắc, ký chủ, đừng quên ta cũng phải nhìn a. Chí năng một hào xuyên qua thiết bị đầu cuối nhìn ra phía ngoài. Lại phát hiện bị một bức tường thấp làm bằng kim loại phía trước ngăn cản tầm mắt. Bất mãn kêu lên, Nam Kính lúc ngồi xuống vừa vặn có thể nhìn thấy. Giờ cánh tay đeo thiết bị đầu cuối cao hơn tường phòng hộ thấp liền ngại quá mệt mỏi. Một bên nhìn chằm chằm cơ giáp một bên không thể nào nghiêm túc thuận miệng đáp. Ta biết ngươi có thể biến thành con cún con. Chỉ cần bề ngoài không phải quá mức kỳ lạ. Ngươi biến như thế nào đều không ai quan tâm. Chí năng một hào buồn rầu mà suýt nữa chửi ầm lên. Đây nhất định là ký chủ muốn trào phúng nó ngày hôm qua biến thành chó kết quả bi thảm đánh mất tôn nghiêm. Nam Kính không rảnh đi phản ứng nó. Lúc này Lantis đã bắt đầu điều khiển cơ giáp chuyển động. Chỉ thấy bộ cơ giáp cấp 3 kia ngoại hình đại chúng hóa màu xám bạc. Trong nháy mắt bay lơ lửng lên trời 8 mét. Sau đó dừng lại trên không trung. Bảo trì cân bằng rất hoàn mỹ. Như dẫm trên đất bằng, Phương lão sư lúc này nhấn nút lệnh phóng thích mục tiêu. Từ hình chiếu huấn luyện mô phỏng chuyên dụng bay thẳng ra các nơi trên sân huấn luyện toàn là đĩa bay bắn ra công kích màu trắng. Tốc độ có nhanh có chậm mà tập kích về phía cơ giáp trên không trung. Mắt thấy đã sắp bắn trúng Lantis, nhưng bộ cơ giáp kia vẫn là không nhúc nhích, dù cho biết rõ đây là huấn luyện. Với Lantis có đầy đủ tự tin, Nam Kính cũng vẫn là lau vệt mồ hôi. Tốc độ tim đập cũng nhanh hơn. Động a, trí năng một hào xoay người lại xem xét mặt đầy lo lắng của Nam Kính. Tìm ra một câu cổ ngữ rất kinh điển. Nguyên lai đây chính là hoàng đế không vội thái giám đã gấp chết a, trong chớp mắt. Cơ giáp lơ lửng giữa trời rốt cuộc chuyển động. Nó nhấc lên một cái chân thép thiết cốt. Thân cơ giáp xoay tròn 360 độ. Đồng thời súng máy trên cánh tay phải mở ra công năng bắn phá. Hướng về mỗi cái công kích đến từ đĩa bay phản kích tới. Bởi vì tốc độ quá nhanh. Trong mắt Nam Kính, chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mờ màu xám bạc mơ hồ. Chỉ qua mấy giây, các vật giả lập công kích đầu tiên đã bị tiêu diệt toàn bộ không còn. Không kịp phát ra âm thanh ca ngợi, nhóm đĩa bay thứ hai đã đến. Chúng nó tốc độ hơi chậm, nhưng cũng không phải bình thường, mà là dùng góc độ tương đối xảo quyệt từ mỗi cái phương hướng khác nhau bay tới. Lần này, cơ giáp không có lại trái phải quay người, mà là khuất thân làm cái lộn 360 độ trên dưới. Tay phải rút ra đạn vũ khí, bằng bằng bằng vài tiếng qua đi. Cơ giáp thư giãn thân thể rơi xuống, đĩa bay toàn bộ biến mất, yên lặng mấy giây, sân huấn luyện bạo phát tiếng thét chói tai cùng tiếng vỗ tay. Quá đặc sắc, hắn thật mẹ nó quá trâu bò a. Lại một lần, gào gào, cầu tay dắt tay chỉ đạo, cầu không keo kiệt, không riêng gì bọn học sinh lớp khác vốn là mang theo các loại tiểu tâm tư tới nơi này quan sát. Ngay cả bên trong sân huấn luyện vốn là thiên chi kiêu tử học sinh lớp 1 cũng đều điên cuồng. Đây mới thực sự là sảng khoái tràn trề đem cơ giáp phát huy đến mức tận cùng a, có học sinh trong lòng hơi động. Reo lên, nhìn tính toán dữ liệu, ta cảm thấy Lantis đã có thể phá kỷ lục rồi. Vừa nói như thế, tất cả mọi người dùng ánh mắt mong đợi nhìn về phía Phương lão sư. Mấy lần trước cũng không có tiến hành công bố dữ liệu. Là bởi vì khi đó Lantis còn có chút lo lắng là người mới học cho nên chỉnh tốc độ chậm lại. Mà lần này anh chỉ muốn khẩn trương kết thúc. Ngược lại anh biết Phương lão sư không thể thật sự hy vọng anh đến làm mẫu cho học sinh. Nhiều lắm là làm cho đám thiên chi kiêu tử tự cho mình là siêu phàm gặp khó mà biết thu liễm ngạo khí thôi. Phương lão sư vẫn là rất tôn trọng những học sinh bảo bối này. Sớm hỏi thăm một chút ý kiến của Lantis. Lúc này Lantis đã từ trong cơ giáp đi ra. Nghe vậy lộ ra một nụ cười khẽ rất có thâm ý, em không ngại. Mà ngài phải hảo hảo suy nghĩ. Nói xong, anh liền rỗi rảnh về hàng. Cách chương.